Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, theo dõi Dương Huy. Thần bí Sơn Động, Lâm Long gõ châu bàn tử đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói. Thảo, thiệt thòi ngươi cũng là thiên sĩ kỳ pháp sư. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra Dương Huy cùng người bình thường không giống với sao? Trong cơ thể hắn có cổ thần bí năng lượng. Ta rất ngạc nhiên cổ năng lượng này đến cùng thuộc về cái kia hệ thống. Thần bí năng lượng, lão đại, ngươi không nói ta còn thật không biết. Thằng này ẩn giấu qua kỳ A-hát, châu bàn tử sững sờ. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy cảm thán. Có thể đem hắn đều đã lừa gạt đi. Ẩn tàng hoàn toàn chính xác đủ sâu. Dù nói thế nào bàn tử cũng là thiên sĩ cấp bậc pháp sư. Tại pháp sư bên trong đều tính toán lợi hại được rồi. Thiên sư không xuất ra. Thiên sĩ là vương. Đương nhiên, Lâm Long ngoại lệ. Hắn tựu là yêu nghiệt. Tổng quát thiên sư ở trước mặt hắn đều chỉ có bị miểu sát phần. Đợi trao quyền cho cấp dưới học chúng ta, ta đi theo dõi hắn. Xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lâm Long nói ra, thời gian trong nháy mắt và qua. Tan học đã đến giờ rồi. Lâm Long không nói hai lời. Bay thẳng đến cửa trường học chạy tới. Sau đó giấu ở âm thầm. Lẳng lặng chờ đợi Dương Huy. Không có lại để cho Lâm Long chờ lâu. Dương Huy rất nhanh tựu đi ra. Sau đó Lâm Long theo sát lấy Dương Huy. Dương Huy không biết có người đi theo hắn. Ly khai trường cao đẳng trung học tựu rẽ trái rồi rẽ phải. Đi ngang qua vài đầu đường cái. Xuyên qua vài đầu ngõ nhỏ. Đi vào thoạt nhìn rất già thức nhà lầu xuống. Loại này lâu. Không cần vài năm cũng sẽ bị hủy đi tu trùng kiến. Tổng quát chỉ có Tĩnh Hải thành phố tầng dưới chót nhất hội công nhân mới ở nơi này. Bởi vì nơi này tiền thuê nhà đủ tiện nghi. Dương Huy đi thẳng vào. Lâm Long tranh thủ thời gian triển khai thần thức. 2000m khủng bố thần thức lập tức làm cho cháo cả tòa cao ốc. Nhà lầu cách cục cùng châu tinh chỉ công phu bên trong. Bà chủ cái kia tòa nhà lâu không sai biệt lắm. Bên trong tất cả đều là Tĩnh Hải thành phố tầng dưới chót công nhân. Hành lang chất đống lấy rất nhiều rác rưởi. Hoàn cảnh thật không tốt. Chướng khí mù mịt. Bên trong người nào đều có. Người tốt, người xấu, người nghèo. Ngư lòng hỗn tạp. Dương Huy phảng phất ở chỗ này ngốc thói quen. Đối với chung quanh rác rưởi không có một điểm dị thường biểu hiện. Hắn trực tiếp đi vào tầng trệt lầu 2, sau đó trở về một gian phòng ngoài phòng, mở cửa đi vào, trong phòng lắp đặt thiết bị thật không tốt, có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Duy nhất đáng giá khả năng chính là đài kiểu cũ TVA. Hiện tại mọi người tại dùng TV LCD, loại này kiểu cũ đài thức TV, sớm đã bị đào thải. Không nghĩ tới Dương Huy trong nhà vẫn còn dùng. Nghe được tiếng mở cửa. Trong phòng một cái mặc tạp dề. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nữ nhân đi ra. Chắc hẳn cái này là mẫu thân của Dương Huy. Mẹ, ta đã trở về. Dương Huy nhìn mình mẫu thân. Nhàn nhạt cười. Tiểu Huy, hôm nay ngươi không có ở trường học gây chuyện à? Trở về tự nghỉ ngơi xuống. Đồ ăn xong ngay đây. Dương Huy mẫu thân hiền lành cười nói. Không bao lâu, Dương Huy mẫu thân bưng ra một chồng xào rau cỏ. Rau cỏ chỉ có rải rác mấy cây. Nàng đều không nỡ ăn. Toàn bộ cho con mình ăn. Xem Lâm Long rất lòng chua xót. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ a. Mà giờ khắc này cũng chứng minh Dương Huy phía trước nói đều thật sự. Mẫu thân hắn là cái bình thường mẫu thân. Bất quá Lâm Long cảm thấy mẫu thân hắn thật vĩ đại. Giống như từ nhã đình, một mình đem con mình kéo xuống đại. Rất không dễ dàng, về sau Lâm Long lại nhìn mấy giờ. Phát hiện Dương Huy ăn cơm về sau, làm bài tập đọc sách. Hoàn toàn cùng người bình thường không có một điểm dị thường. Hiện tại đã là buổi tối 10 giờ rưỡi, mẫu thân của Dương Huy đã ngủ, Dương Huy còn đang đọc sách. Lâm Long lắc đầu, đều chuẩn bị đi nha. Bỗng nhiên, Dương Huy buông sách, mở ra cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài. Phải biết rằng, nhà hắn thế nhưng mà tại lầu 2, dù nói thế nào đều có đến mấy mét độ cao. Người bình thường như vậy nhảy đi xuống, không nói ngã chết, ngã đứt tay chân vẫn là có thể. Có thể Dương Huy không có việc gì. Hắn nhảy đi xuống cái kia khắc năng lượng trong cơ thể rất cường đại. Sau đó hắn không chần chờ, một đường chạy như điên. Lâm Long tranh thủ thời gian đuổi kịp. Đi theo Dương Huy, Lâm Long đi ra Tĩnh Hải thành phố, đi vào Tùng Sơn thành phố biên giới một tòa núi lớn. Sau đó tại một sơn động trước ngừng lại, thần thức triển khai, lại phát hiện thần thức bị sơn động đã cách trở. Lập tức Lâm Long tự minh bạch, trong sơn động tuyệt đối có cao nhân, bằng không thì chính là cái gì có thể che đậy trong thần thức trận pháp. Lâm Long thoáng chần chờ một chút, sau đó đi vào theo. Hắn thân pháp triển khai đến mức tận cùng, không có phát ra một điểm thanh âm. Núi động rất ẩm ướt, mặt đất dày đi mưa lầy lội, đỉnh không phải nhỏ sơn thủy xuống, khiến cho toàn bộ núi động phát ra tí tách thanh âm. Một đường đi vào cuối sơn động, bên trong ngoại trừ có một trương bày đặt các loại sách vở cái bàn, cũng chỉ có Dương Huy. Lâm Long nhìn, lập tức hiểu rõ, vừa rồi che đậy hắn thần thức đúng là cái kia bàn lớn. Dương Huy lại tới đây, mở ra một cái vở, sau đó mà bắt đầu tu luyện phương pháp rất đặc biệt. Hai tay của hắn cầm một cái hơi nước, cùng loại lọ thuốc hít đồ vật, bồ hóng theo hắn lỗ mũi lọt vào, lại để cho hắn lộ ra hưởng thụ thần sắc. Cứ như vậy một giờ đi qua, Dương Huy lúc này mới đứng dậy, buông lọ thuốc hít tự hướng ra phía ngoài đi. Lâm Long tranh thủ thời gian thả người nhảy dựng, tựa như con rơi tổng quát dính sát tại sơn động đỉnh. Lập tức nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, Dương Huy theo dưới người hắn đi ngang qua cũng không biết. Đợi Dương Huy đi xa, Lâm Long mới rơi xuống, sau đó trở về cái bàn bên cạnh. Xíu, yêu yêu, đúng lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra, sơn động đột ngột bắn ra một mũi tên, tiễn tốc độ rất nhanh, ngay lập tức tới, trong nháy mắt tức đến, Lâm Long nhướng mày, tim đập rộn lên, tại đây mũi tên bắn ra thời điểm, hắn vậy mà người chết liền vong khí tức, phốc phốc, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Long thả người nhảy lên, tiễn dán hắn đôi má bay qua, trực tiếp tại hắn đôi má sát ra một đầu vết máu. Sau đó tiễn xuất tại trên vách tường, lập tức đem vách tường ăn mòn ra một cái cực đại hố. Đang nhìn Lâm Long, giờ phút này hắn cả khuôn mặt đen nhánh một mảnh. Tiễn có độc, hơn nữa là kịch độc. Một giây sau, Lâm Long cảm giác toàn thân tê liệt, trong cơ thể pháp lực rất nhanh trôi qua. Trong nội tâm hoảng sợ, không nói hai lời, tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể quyết. Thánh thể quyết một vận chuyển, Lâm Long lúc này mới cảm thụ nhiều. Bất quá cũng chưa xong toàn bộ tốt. Cái này độc tố rất cường, thật giống như bóng dáng có trọng sinh năng lực tổng quát. Rõ ràng lại đang sinh, như thế tuần hoàn, nằm rãnh, cái này đặc biệt sao là cái gì độc? Vậy mà khủng bố như vậy, Lâm Long đặc biệt khiếp sợ, âm thầm may mắn trốn nhanh, nếu như bị bắn trúng, chính là hắn có thánh thể quyết đều chết. Tuần hoàn tinh tường nhiều lần, độc tố lúc này mới bị thanh lý sạch sẽ. Bất quá Lâm Long rất nhanh liền phát hiện, vừa rồi độc tố rõ ràng diễn biến thành một cái tiểu trùng tử, rất tiểu nhân trùng tử, giấu ở hắn da mặt xuống. Nếu như không phải Lâm Long có thần thức, cơ hồ phát hiện không được. Nó giờ phút này tựa hồ đang tại hút Lâm Long ra mặt bị hù dinh dưỡng đến lớn mạnh chính mình. Lâm Long tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể quyết bắt nó giết chết. Hắn vẫn là không yên lòng, dùng thần thức quan sát nhiều lần thân thể, xác định không có có dị thường, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem dẫn theo tâm để xuống. Lập tức Lâm Long phi thường cẩn thận, tinh thần cao độ tập trung, thần thức triển khai, vô cùng cảnh giác mở ra những sách kia. Mở ra về sau, Lâm Long trong lòng nghi hoặc đột nhiên biến mất, mà chuyển biến thành chính là đồng tử rất nhanh co rút lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.